Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2099, chương 2094, linh hồn đối bính. Tại đã định lúc sau, bọn hắn cấp tốc lấy tay chuẩn bị đối phó âm hạo đại tinh tôn. Cũng không phải một chuyện đơn giản, thế nào đều muốn chuẩn bị một chút đương nhiên. Nơi này cần phải chuẩn bị là Thiên Du Nguyên. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể khởi hành chợt bọn hắn tại bốn phía bố trí xuống đại trận. Toàn phương vị bảo vệ bọn hắn tuy nói có thiên tinh hoàn ở bên cạnh. Nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là đến tại bên cạnh chuẩn bị kỹ càng phòng hộ đại trận. Tốt bảo hộ thân thể của bọn họ chủ yếu nhất vẫn là có thể tăng cường lực lượng của bọn hắn. Có thể hảo hảo mà tăng cường tự thân linh hồn trình độ, tuy nói tăng cường hiệu quả có hạn. Nhưng nói thế nào đều xem như tăng cường hiệu quả, không sai biệt lắm. Người chuẩn bị kỹ càng không có. Thiên Du Nguyên ngồi tĩnh tọa ở trong đại trận bộ. Một mặt nghiêm túc, kỳ thật nội tâm của hắn cũng rất khẩn trương. Nếu là ra cái gì sai lầm, đừng nói là Dịch Thiên Vân, liền ngay cả chính hắn đều sẽ bị thương nặng. Dù sao đây chính là giữa linh hồn giao chiến, nhất định có một phương sẽ thụ thương nếu như không tiến hành linh hồn chiến. Từ từ thôi chết âm hạo đại tinh tôn cũng là có thể, đây là bảo đảm nhất. Liền là hoa thời gian quá dài, điểm tốt nhất khẳng định là nhiều một tên đại tinh tôn phối hợp. Cái kia hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt, hiện tại cùng Dịch Thiên Vân một khối nếm thử. Cái kia càng là muốn làm đủ chuẩn bị, không riêng gì vì chính mình an toàn nghĩ. Cũng là vì Dịch Thiên Vân an toàn muốn, đã sớm chuẩn bị xong. Thả lỏng một điểm, không phải liền là âm hạo đại tinh tôn sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, ra hiệu Thiên Du Nguyên buông lỏng một điểm. Trước đó ngươi cũng có thể trấn áp hắn một lần. Lần này càng là không có vấn đề, Dịch Thiên Vân lời nói. Để Thiên Du Nguyên bọn hắn giờ khóc giờ cười, âm hạo đại tinh tôn nói thế nào đều là đại tinh tôn. Tuy nói trước đó áp chế qua, nhưng bây giờ chỗ nào một mực bị hạn chế, cũng không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Dịch huynh đệ, người đây có phải hay không là có chút quá lạc quan một chút? Thiên Du Nguyên giờ khóc giờ cười nói, đây chính là một tên đại tinh tôn a. Liền xem như còn lại linh hồn, phản kháng cũng rất khó đối phó, là đại tinh tôn không sai. Bất quá có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Dịch Thiên Vân còn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Dịch huynh đệ, vậy thì thật là nhờ vào ngươi, dù sao tinh hoàn đại lực đề cử ngươi. Xem ra thật là cần nhờ ngươi. Thiên Du Nguyên cười cười, tâm tình thật sự chính là buông lỏng không ít, cần phải hoàn toàn thư giãn là không thể nào, chỉ là hơi bình tĩnh một chút. Dịch công tử, nếu như ngươi thật có thể giúp ta ca tiêu diệt hắn, đến lúc đó ta cho ngươi cái ban thưởng. Thiên tinh hoàn đôi mắt đẹp lóe lên, có một cảm giác thần bí. Ban thưởng gì? Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, cái này liền giữ bí mật. Chờ ngươi giúp ta ca giải quyết hết lúc sau, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thiên tinh hoàn ngon ngọt cười, chỉ là trên mặt vết thương có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng không ảnh hưởng nụ cười của nàng tràn ngập lực tương tác. Vậy thì tốt, ngươi liền chuẩn bị tốt ban thưởng chờ lấy ta. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, chợt cùng Thiên Du Nguyên đối mặt nói, tới đi, hiện tại liền có thể bắt đầu. Tốt, hiện tại liền bắt đầu. Thiên Du Nguyên nhắm mắt lại, Dịch Thiên Vân cũng đi theo nhắm mắt lại. Hai người xâm nhập linh hồn mặt, Dịch Thiên Vân điều khiển linh hồn của mình, thông qua đại trận gia trì dưới, cấp tốc tiến vào Thiên Du Nguyên trong thân thể. Hai người rất nhanh liền tại bên trong tập hợp, nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau, liền là trên người lóe ra bạch quang nhàn nhạt, bày biện ra trên người linh thể hiệu quả, bất quá chỉ thế thôi. Còn lại ngược lại là không có vấn đề gì, xem ra không có vấn đề gì. Âm hạo đại tinh tôn linh hồn, bị ta giam cầm tại tận cùng bên trong nhất, đợi lát nữa đi vào. Trực tiếp chính là muốn khai chiến. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Du Nguyên biểu lộ lại là nghiêm túc lên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn có thể nào không nghiêm túc lên, trước đó là có chỗ buông lỏng. Nhưng chân chính đối mặt lúc, vẫn là sẽ cẩn thận một điểm, ta đã nói rồi. Đã sớm chuẩn bị xong, trấn áp hắn không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nói, tốt, liền muốn có chút lòng tin mới được. Thiên Du Nguyên nội tâm vẫn là tâm thần bất định, dù sao hắn không biết Dịch Thiên Vân sẽ có chiêu thức gì. Nhưng vô luận chiêu thức gì, cẩn thận một điểm chuẩn không sai. Chợt hai người bọn hắn tựa như là đi một đầu mật nói giống như. Đi về phía trước, ở phía trước thật là có một gian mật thất. Ở phía trên che kín lít nha lít nhít tinh văn, Thiên Du Nguyên tự thân năng lực liền không kém. Liền là một tên cấp 5 tinh văn sư, mới có thể làm đến đem âm hạo đại tinh tôn cho phong kín tại thể nội. Thiên Du Nguyên đối Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, chính là đưa tay trèo ở phía trên, bắt đầu giải phong. Một khi giải phong, mang tới liền là chiến đấu bắt đầu. Đi theo Thiên Du Nguyên bắt đầu giải phong, phía trên tinh văn một đạo đạo bị giải khai, liền rất nhanh cả phiến cửa tinh văn bị mở ra, còn lại phía dưới liền là trụi lùi cửa, rất nhanh liền đem cửa lớn mở ra. Mới vừa vặn mở ra, một nói hàn khí từ bên trong tiết ra, muốn đem bên ngoài cho đông cứng giống như. Thiên Du Nguyên, người thật đúng là rất lớn mật, còn mang cái tinh tôn tiểu gia hỏa tiến đến, thật coi là có thể đối phó ta. Âm hạo đại tinh tôn tiếng cười từ bên trong truyền đến, tràn ngập vô tận trào phúng, có thể hay không đối phó, đợi lát nữa thử một lần liền đã biết. Thiên Du Nguyên ánh mắt băng lãnh, chiến cấp tốc nhấc lên, thật sự là buồn cười. Trước đó giết không được tiểu tử này, vậy lần này diệt đi linh hồn của hắn, nhìn hắn còn có thể trùng sinh. Âm hạo đại tinh tôn đối Dịch Thiên Vân đồng dạng tràn ngập oán khí. Trước đó đánh giết Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới cũng chưa chết, còn có thể trùng sinh, tới hiện tại linh hồn tiến đến. Hung hăng trọng thương linh hồn, coi như không chết, cũng phải tàn phế tại cửa lớn mới vừa vặn mở ra trong nháy mắt. Một bóng người lập tức từ bên trong bay ra ngoài, hiện lên ở bọn họ trước mặt, thật sự là rất lâu không có đối mặt như vậy gặp mặt. Lần này liền tốt tốt đánh một trận đi, nhìn xem là ngươi thôn phệ hết ta, vẫn là ta thôn phệ hết ngươi. Âm hạo đại tinh tôn cười âm hiểm một tiếng, phía sau lập tức bày biện ra tinh thần pháp tướng hư ảnh. To lớn lục ma thần tinh thần pháp tướng, bao phủ toàn bộ không gian, toàn bộ nội bộ không gian đều nương theo lấy cỗ lực lượng này chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, giống như lúc này phong ấn bắt đầu tăng cường, để không gian này trở nên càng thêm ổn định. Trước đó Thiên Du Nguyên bố trí đại trận, liền là để trong này không gian trở nên càng thêm ổn định, đến mức sẽ không đánh liền phá. Lúc này đối mặt âm hạo đại tinh tôn lúc, cảm giác được áp lực tăng gấp bội, thật đúng là so trước đó cảm giác phải cường đại, chủ yếu là linh hồn đối bính linh hồn, có thể cảm giác được càng sâu lực lượng. Thiên huynh, phải xem ngươi rồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Thiên Du Nguyên xuất thủ, để hắn tới ra tay đối phó âm hạo đại tinh tôn. Cái kia là chuyện không thể nào, hắn hiện tại làm sao mạnh, cũng bất quá là tinh tôn cấp bậc linh hồn, là không có cách nào đối phó âm hạo đại tinh tôn trước lúc này. Chỉ có thể để Thiên Du Nguyên hỗ trợ khống chế lại âm hạo đại tinh tôn. Hắn ngay tại bên cạnh xem trọng thời cơ, tùy ý xuất thủ. Ha ha a, hắn không phải tiến đến hỗ trợ sao? Làm sao ở bên cạnh nhìn lấy? Khó nói ngay tại bên cạnh cho ngươi cổ vũ động viên, để ngươi có thể chiến thắng ta a. Âm hạo đại tinh tôn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ không xuất thủ, cũng không có khả năng tổn thương được chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?